Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Punisher công tác mới. Illuminati tôn chỉ rất đơn giản, chính là giải quyết người khác không giải quyết được sự tình. Bọn họ cái này người khác cũng không phải là ngón tay người thường, mà là hàm cái hết thảy siêu anh hùng. Chính phủ cùng S.H.I.E.L.D. tại chỗ có người cũng không biết dưới tình huống giải quyết vấn đề. Có vấn đề cũng không nói cho bọn hắn biết. Chỉ có như vậy mới có thể cho thấy cái này đoàn đội nhỏ cao bức cách. Nguyên bản đối với anh hùng hành vi không quá quan tâm Namor cũng bị mấy người lừa dối lên. Quan niệm có ở đây không biết chưa phát giác ra gian đã bị chuyển biến. Đến cuối cùng hắn cũng hiểu được mình chính là một cái như vậy người vĩ đại. Cái này năm tên rất tinh mắt. Bọn họ nơi này có Wakanda trước quốc vương, có Atlantis vương tử, có Milton đức cao vọng trọng thủ lĩnh, có Chí Tôn pháp sư, có siêu cấp phú hào, còn có đương đại xếp hạng thứ nhất siêu cấp khoa học gia. Mấy người mục tiêu đều nhắm ngay độ khó cao nhiệm vụ. Cái gì học sinh trung học mất tích xe đạp a, người nào đó không có nộp thuế a, hắc bang bắn nhau a, mấy thứ này bọn họ hết thảy cũng không quản. Phân công xã hội bất đồng, bọn họ sẽ giải quyết này ở vào chóp đỉnh kim tự tháp vấn đề. Mơ Fantastic liền định bù đắp tội lỗi của mình, nếu là chính mình đem chủng tộc phóng xuất, vậy mình thì có nghĩa vụ đem bọn họ lại ngăn trở về. Vài cái lão đồng bạn cảm thấy việc này rất có bức cách. Có thể làm, nhưng nơi này mặt tùy thuộc tri thức quả thực rất nhiều. Dù cho hắn học cứu thiên nhân cũng trong chốc lát không làm rõ được. Cộng thêm cách quá xa, trong vũ trụ chuyện phát sinh, với hắn mà nói có điểm vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, ý tứ, cũng may bây giờ có mấy người hỗ trợ. Stark cái này cơ giới học chuyên gia tác dụng không cần nhiều lời. Dr. Stranger là không gian ma pháp phương diện đại sư, đối với phong ấn rất có nghiên cứu, chắc giáo thụ treo giáo thụ danh hiệu. Tâm linh dị năng mạnh như vậy, vô luận sách gì xem một lần là có thể nhớ kỹ. Kỳ thực cũng là bách khoa toàn thư thức nhân vật, ngay cả thoạt nhìn rất qua loa Black Panther cùng Namor, cũng có riêng mình chủng tộc hắc khoa kỹ. Mấy người giữa linh cảm va chạm làm cho Mơ Fantastic tiến độ nghiên cứu đề cao thật lớn một khối. Wakanda phản loạn dẹp loạn, quốc tế xã hội điều tra đoàn ở biên cương bộ tộc nơi dùng chân chạy hết một vòng. Bọn họ không tìm được trong quần sơn Wakanda, vẻn vẹn từ hiện hữu điều kiện phán đoán, đám người này đơn giản là muốn chết. Một đám chăn thả trồng trọt người da đen liền dám khiêu chiến quốc tế trật tự. Các quốc gia tinh anh đều không phải là kẻ ngu si. Không khỏi đối với Wakanda có một tia hiếu kỳ. Đám này người da đen ở đâu ra lá gan? Dám đối với toàn thế giới tuyên chiến. Trên một cái dám làm như vậy người gọi Dr. Doom. Mặc dù có vô số không phải chê, nhưng Dr. Doom máy móc binh sĩ quả thực lợi hại. Hiện tại cũng bắt đầu đánh lần thứ tư Latvia chiến tranh rồi. Các quốc gia đâm lao phải theo lao. Đã có người đối với Dr. Doom hô to không thể trêu vào rồi. Đám này người da đen đâu? Bọn họ cũng có máy móc binh sĩ sao? Thế giới các nước đều bắt đầu đưa ánh mắt đặt ở cái này trước cho rằng là tam lưu nước nông nghiệp. Địa phương, bọn họ muốn tìm tòi nghiên cứu Wakanda bí mật. Người chết hồi phục sự kiện vẫn còn tiếp tục. Khi lấy được ship thông chi sau, S.H.I.E.L.D. bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Bắc Âu cùng một ít đối với Asgard dị thường sùng bái riêng. Đoàn người trên người, khu vực này đoàn người ở sau khi chết sẽ có rất lớn tỷ lệ sống lại. S.H.I.E.L.D. sĩ binh ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian trong hay dùng súng phun lửa hỏa táng một cái 190 tử thi, người thường hoàn toàn nhìn không thấy. Đã trải qua Starbrand sinh ra, hai cái siêu phàm đứa bé sơ sinh dựng dục. Hela phá hư, Dormammu dâm lấn. Sau đó, địa cầu mặt ngoài tầng kia tấm chắn năng lượng đã đến thiên sang bách khổng trình độ. Tựa như không đề phòng giống nhau bại lộ ở tại rất nhiều tà ác trước mặt. Có người vẫn còn ở ẩn núp. Đã có người bắt đầu lợi dụng hỗn loạn lực lượng tới chế tạo càng nhiều hơn hỗn loạn. Trong này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Có thường quy trên ý nghĩa phần tử xấu, cũng có không còn cách nào giới định, miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu người tốt. San Francisco bên ngoài một tòa đảo nhỏ vô danh, nơi này là nước Mỹ quân đội giam giữ trọng phạm địa phương. Một đạo ánh sáng màu bạc đột ngột từ ngoài không gian tiến vào địa cầu. Tìm kiếm một phen sau, tới nơi này hòn đảo nhỏ, Frank Castle, người cứng cỏi cùng gan dạ sáng suốt đáng giá ca tụng. Chủ ta cực kỳ thưởng thức ngươi, hy vọng ngươi đi làm hắn mới sứ giả. Silver Surfer bàng nhược vô nhân bay vào ngục giam, tường giống như không tồn tại giống nhau. Chung quanh thủ vệ cùng tù phạm cũng không còn người thấy hắn. Chỉ có ngục giam chỗ sâu nhất, một cái mang hạng nặng gông xiềng nam nhân nghe được thanh âm sau chậm rãi ngẩng đầu. Là một mỗi ngày giết hắc bang, giết đầu đường tội phạm người. Punisher thật không có gặp qua Silver Surfer loại này kỳ lạ bề ngoài. Ảnh toàn thân thủy ngân giống nhau, đạp ván lướt sóng kỳ quái tên. Hiếu kỳ chỉ duy trì không đến 2 giây, mất hết ý chí hắn đối với Silver Surfer phất tay một cái. Chớ phiền ta, lăn xa điểm, Punisher trên mặt trên người đều là máu ứ động. Chân trái, bụng dưới cùng trên vai còn có mấy chỗ vết thương đạn bắn. Hắn không riêng đánh cho tàn phế lấy sắc bén, Russo, đồng thời cũng ra ánh sáng quân Mỹ ở Afghanistan cấu kết địa phương bộ tộc. Dùng quốc gia danh nghĩa của quân đội hướng quốc nội chuyển vận bột giặt quyền lợi dây xích. Cái này làm cho lầu năm góc triệt để tạc qua. Các tướng quân kỳ thực chướng mắt này quyền lợi. Cái này dây xích tuy là quyền lợi không nhỏ, nhưng ở giữa phân đoạn nhiều lắm. Một người chia lãi một điểm đến cuối cùng liền không thừa nổi bao nhiêu tiền. Nguồn năng lượng kiếm nhiều tiền, súng ống đạn được kiếm nhiều tiền. Đều hỗn đến tướng quân cấp bậc này rồi, ai còn cùng đầu đường hắc bang giống nhau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm về điểm này bột giặt a, dính đến loại này sinh ý, danh tiếng cũng không dễ nghe. Chủ yếu người tham dự kỳ thực chính là hậu cần bộ cửa vài cái tiểu chủ quản. Cùng bọn họ những thứ này quyền cao chức trọng tướng quân không quan hệ. Bọn họ chướng mắt na 18.000 đô la. Nhưng hôm nay hắc qua liền khóa tại bọn họ trên đầu. Điều này làm cho một đám tướng quân phi thường căm tức. Chính mình nội bộ xử lý một đám quan quân, mà Paiser cái này vạch trần sự kiện chân tướng tên bị bọn họ không có trải qua bất luận cái gì. Thẩm lý và phán quyết liền nhốt ở trong ngục giam. Ghi danh tên đều không phải là Frank Castle, mà là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Bọn họ chuẩn bị làm cho Punisher chết ở trong ngục giam. Bây giờ Silver Surfer đến cho hắn một cái tân tuyển trạch. Chủ nhân không gì không biết, người mất đi tất cả, bây giờ tự nguyện chờ chết ở đây. Chủ nhân của ta thưởng thức dũng khí của ngươi, hắn nguyện ý cho ngươi một cái mới tinh sứ mệnh. Silver Surfer không phải là cái gì hợp cách, thuyết khách. Hắn khuyên bảo chính là lời nói rất máy móc, bất quá hắn lời nói nhưng thật ra đưa tới Punisher rất hiếu kỳ. Hắn hai bàn tay trắng, vì người nhà báo thù sau, hắn đã không có sinh hoạt mục tiêu, bằng không như thế một tòa ngục giam, muốn chạy lời nói hắn vẫn có thể tìm tới cơ hội trốn chạy. Ngươi là ngoại tinh nhân, vì sao tìm ta, gặp qua Chitauri người. Gặp qua người Scrow, có thể một ít địa khu xa xôi nhân vẫn như cũ, cố chấp cho rằng trên thế giới không có ngoại tinh nhân. Thế nhưng Punisher gặp qua ngoại tinh nhân, hắn còn giết qua đâu? Bởi vì ngươi muốn chết. Hắc, Punisher khóe miệng khẽ nhúc nhích, muốn cười hai cái, nhưng hắn bộ phận bắp thịt quá căng cứng rắn, căn bản cười không nổi. Đối phương nhìn thấu mục đích của hắn, nói thẳng hắn đang cầu xin chết. Đáp án này có thể sánh bằng này cái gì thưởng thức chính mình dũng khí. Tín niệm nói có ý tứ sinh ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.